99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346, chương 1357, kém chút ngã. Lệ Tư Thừa nhìn thấy hắn đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cảm giác có chút buồn cười, khóe môi không tự giác dương lên, tiến lên một tay đem hắn quơ lấy đến ôm ở bên cạnh thân. Bàn tay vỗ nhẹ hắn cái mông nhỏ, nói, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Lệ Giản Khiêm không cam lòng rằng co, hô, ba ba, ta không phải tiểu hài tử. Lệ Tư Thừa trực tiếp đem hắn câu nói này không nhìn, khiêng hắn liền hướng về bên trong đi vào. Lệ Mặc Sâm đầy mắt hâm mộ nhìn xem Lệ Giản Khiêm, nhưng là cũng bước chân không chậm mà đi theo. La Chiến thấy rõ Lệ Mặc Sâm thần sắc, thổi một tiếng huýt sáo, một bước đi trên tiến đến, học Lệ Tư Thừa bộ dáng, đem tiểu gia hỏa kia lập tức khiêng lên, nói, đi nào. Lệ Mặc Sâm đầu tiên là giật nảy mình, nhưng là ngay sau đó, cũng có chút hưng phấn mà nhào lên, nói, La Chiến thúc thúc, vượt qua bọn họ, được rồi. La Chiến nhanh chân hướng về bên trong chạy tới, khoa trương hô to một tiếng, nha giống, chúng ta tới chơi rồi. Nhìn thấy nam nhân đều chạy xong, Lệ Giản Duyệt ôm thật chặt mụ mụ cổ, nói, mụ mụ, ba ba vừa mới nói là thật sao? Tô Thiên Từ nghe được, cong cong khóe môi, nói, ba ba lời nói nên nghe, bất luận là ba ba vẫn là mụ mụ, cũng sẽ không hại ngươi. A, Lệ Giản Duyệt ứng tiếng, cái hiểu cái không. Mấy người phụ nhân đi vào về sau, tắm vội đổi y phục, liền cùng một chỗ bốc hơi nhà tắm hơi tắm suối nước nóng. Hỏi phục vụ viên cầm một cái phao tròn, để cho tiểu gia hỏa đem ao suối nước nóng xem như bể bơi chơi. Lệ Giản Duyệt năm nay 4 năm tuổi, bị Lệ Tư Thừa uy thành một cái tiểu mập mạp. Dư Lý Lý ôm tiểu gia hỏa, yêu thích không buông tay, hướng về nhị tô vẫy tay. Nhị tô tới a di nơi này. Tiểu gia hỏa một thân quang lưu lưu hướng về Dư Lý Lý đi qua, cười hì hì nhấp nhô một vòng, thủy quang văng khắp nơi. Diệp Thiến Thiến cùng Diệp Du Du rõ ràng cũng rất ưa thích tiểu nữ hài này. Mấy người lập tức liền chơi thành một đoàn. Ngâm trong chốc lát, tiểu gia hỏa liền biết nói phải đi. Nói, mụ mụ, chúng ta đi tìm ca ca bọn họ chơi a. Tô Thiên Từ ôm con gái, khẽ cười nói, nghĩ các ca ca. Lệ Giản Duyệt chu mỏ một cái, nói, các ca ca không đi cùng với ta chơi, khẳng định rất nhàm chán. Ai, bọn họ lão là làm một chút nhàm chán sự tình, không chịu nổi bọn hắn. Diệp Du Du cười khẽ, nói, tỉ như đâu, bọn họ luôn luôn ưa thích đem xe nhỏ hủy đi về sau, lại lần nữa lắp vào. Dư Lý Lý, người không vui sao? Ta thích đẩy xe nhỏ chơi, nhưng là ta không thích lắp vào, thật nhàm chán. Tô Thiên Từ mỉm cười, từ phía sau đưa nàng ôm. Tiểu gia hỏa lập tức ra mặt nước, âm thanh cười ra tiếng, hai tay hai chân đạp nước, hưng phấn phi thường. A, mụ mụ một lần nữa, hảo hảo chơi, một lần nữa. Tô Thiên Từ đưa nàng vứt xuống trong nước đi. Tiểu gia hỏa lần nữa hét lên một tiếng, nụ cười thanh thúy sạch sẽ truyền tới. Tốt rồi, không muốn chơi. Dư Lý Lý đi lên đem khăn tắm lấy tới bao lấy Lệ Giản Duyệt. Chờ một chút cảm lạnh. Đến, đi lên. Lệ Giản Duyệt có chút hưng phấn đạp nước, động tác có chút lớn. Dư Lý Lý suýt nữa ôm không được. Nhị tô, không được nhúc nhích, rất trượt, đừng hại A-di ngã xuống. Tô Thiên Từ thanh âm có chút nghiêm khắc. Lệ Giản Duyệt lập tức ngoan lên, ôn nhuận tại Dư Lý Lý trong ngực bất động. Nhìn thấy tiểu gia hỏa đàng hoàng, Tô Thiên Từ cũng an tâm, theo thang lầu leo đi lên. Nhưng lại tại nước chảy một khắc này, đầu đột nhiên một choáng, mắt tối sầm lại kém chút ngã. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.